Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, 157 Cơ thể sống giải phẫu kinh nghe tin dữ. Thi thể giải phẫu công tác các kết thúc, bọn họ đã bị từ Kính Nhiêu đưa tới giam giữ mặt khác hai người địa phương. Này còn không có đi vào đi, Thi Thi liền đối đồng tu luyện nói. Hảo, ngươi cũng đừng đi vào, ta đi vào liền thành. Trong chốc lát nếu là nhìn đến cái gì không nên xem. Ngươi phỏng chừng lại nếu không thoải mái. Đồng thu luyện gật gật đầu. Nhưng thật ra Lạc Dương không biết từ nơi nào lấy ra một cái thảm. Đưa cho đồng thu luyện. Đồng thu luyện hướng về phía Lạc Dương nhẹ nhàng cười. Lạc Dương chỉ là quay mặt đi. Trực tiếp mở cửa xuống xe. Nhưng thật ra Từ Kính Nhiêu riêng kêu một sĩ binh ở cửa thủ đồng thu luyện. Bọn họ ba người liền trực tiếp đi vào. Kỳ thật đồng tu luyện nhìn Từ Kính Nhiêu cùng Thi Thi bóng dáng. Trong lòng nói không nên lời tư vị. Vốn dĩ hai người kia sẽ là trên thế giới này mặt thân mật nhất người. Nhưng là hiện tại lại là thế giới này quen thuộc nhất người xa lạ. Ba người vừa mới tiến vào cái này. Như là kho hàng giống nhau phòng thời điểm. Còn không có đi vào đã nghe tới rồi mùi máu tươi nói. Còn có một loại toan xú hương vị, loại này hương vị giống như là đồ ăn biến chất giống nhau. Siêu xú toan hủ hương vị, làm Thi Thi nhịn không được bưng kín miệng mũi, nhưng thật ra Từ Kính Nhiêu duỗi tay đưa cho Thi Thi một khối khăn tay. Màu xám khăn tay, mặt trên là đỏ trắng đan xen giếng hình chữ ô vuông. Thi Thi nhướng mày nhìn thoáng qua Từ Kính Nhiêu. Hương vị khó nghe, ngươi chè một chút đi. Từ Kính Nhiêu trong thanh âm mặt nhìn không ra tới cái gì cảm tình. Nhưng thật ra Lạc Dương đi ở phía trước. Lạc Dương tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng là kỳ thật trong lòng xem so với ai khác đều minh bạch. Hai người kia chi gian rõ ràng có miêu nị, chẳng qua Lạc Dương cũng không bát quái. Giống như là chính mình cùng Chu Trường An giống nhau. Trung gian sự tình cũng không phải người khác dăm ba câu là có thể đủ nói được rõ ràng, này khăn tay. Người đã sớm nên ném, lưu trữ nói, nàng sẽ không sinh khí sao? Thi Thi trực tiếp từ chính mình bao bao bên trong, lấy ra một cái khẩu trang, nàng trong bao mặt, khác không có, mắt kính cùng khẩu trang vẫn là rất nhiều, Từ Kính Nhiêu chỉ là cười. Duỗi tay đẩy đẩy trên mũi mặt đôi mắt, sắc bén con ngươi nhìn Thi Thi kia cùng đào hoa giống nhau phấn nộn gương mặt. Trong lòng xẹt qua một tia chua xót. Đôi mắt rơi xuống Thi Thi vừa mới che khuất môi đỏ mặt trên. Ngươi nguyên lai không thích hóa trang. Nói hóa trang sẽ ảnh hưởng ngươi giải phẫu thi thể. Đúng không? Đã quên, Thi Thi mang lên khẩu trang. Tinh xảo đi ở phía trước. Duỗi tay lay động một chút tóc. Nàng trên cổ mặt màu đỏ tím dấu hôn. Nháy mắt xuất hiện ở Từ Kính Nhiêu trước mặt. Từ Kính Nhiêu con ngươi nháy mắt ảm đạm rồi đi xuống. Nắm khăn tay tay cũng không tự giác buộc chặt, Thi Thi bóng dáng cũng là lướt hấp dẫn. Thướt tha, Thi Thi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Từ Kính Nhiêu. Còn không đi sao, Thi Thi thanh âm nhu mị đến như là có thể tích ra thủy cái loại này. Từ Kính Nhiêu rõ ràng nhớ rõ. Lúc ấy, hắn đã từng cùng Thi Thi nói qua. Các ngươi thi ra thật là phú dưỡng nữ nhi à. Ngươi nghe một chút ngươi thanh âm. Giống như là có thể véo ra thủy tới. Chỉ cần là nam nhân nghe xong đều sẽ chịu không nổi. May mắn ngươi không phải cái gì minh tinh. Bằng không người theo đuổi nhiều như vậy. Ta áp lực rất lớn. Đó là đương nhiên rồi. Chúng ta thi ra này đồng lứa nữ hài tuy rằng không ít. Nhưng là giống ta như vậy xuất sắc thực sự không nhiều lắm. Cho nên a, ngươi nhất định phải hảo hảo đối ta. Thi Thi lúc ấy nói vô tâm không phổi, bất quá hiện tại cảnh đời đổi rời. Bọn họ hai người cư nhiên đi tới này một bước, Thi Thi là đi theo Lạc Dương tiến vào cái này địa. Phương, từ bên ngoài xem, liền biết cái này địa phương phong kín tính thực hảo. Bên ngoài có nghiêm mật theo dõi cùng thủ vệ, mà đại môn mở ra nháy mắt, ấn một cổ gay mũi khí vị càng là trực tiếp ập vào trước mặt. Lạc Dương đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Kia tú khí lông mày đều xúc thành một đoàn. Đầu tiên chính là nơi này ánh sáng thực ám. Thi Thi hơi hơi ngẩng đầu. liền thấy trên trần nhà mặt treo mờ nhạt đen, mặt trên còn vòng quanh mấy cái thiêu thân sâu gì đó. Thỉnh thoảng sẽ truyền đến một ít bùm bùm, thanh âm, đó là thiêu thân đụng vào bóng đèn, bị bỏng cháy đến thanh âm. Nơi này cũng thật ghê tởm, bởi vì nơi này không có khác bày biện, cũng không có gì ám cách gì đó, cho nên đi vào nói, nơi này đồ vật đều là có thể xem đến thập phần rõ ràng. Đặc biệt là Thi Thi ánh mắt như ngừng lại kia hai cái tù nhân trên người mặt. Ni ma, này vẫn là người sao? Như thế nào cùng xem đến tang thi phiến bên trong tang thi giống nhau a? Bởi vì này ba người ngay từ đầu trước hết trải qua người chính là Thi Thi. Thi Thi xem như cái thứ nhất tiếp xúc này ba người người đi. Cũng bất quá là mấy tháng công phu. Hiện tại này ba người đã chết một cái. Dư lại hai người cũng là hơi thở thoi thóp, nửa chết nửa sống, hai tay hai chân bị trói chặt, cùng chết người kia liếc mắt một cái. Hai tay hai chân địa phương đều là có thể thấy xâm xâm bạch cốt cái loại này. Hai người một người là gục xuống đầu, đầu là ngưỡng quá khứ, khô gầy có thể thấy hắn yết hầu hình dáng. Còn có cái kia nhìn có chút thấm người xương quai xanh, một người khác còn lại là nghiêng đầu. Khóe miệng hàm chứa một mặt thập phần quái dị cười, liền như vậy nhìn Thi Thi. Thi Thi hôm nay là một thân màu vàng nghệ váy ngắn. Cũng là thập phần vũ mị xinh đẹp, người này hướng về phía Thi Thi lại đột nhiên nứt ra rồi miệng. Lộ ra kia một ngụm tràn đầy màu vàng màu đen hàm răng. Nước miếng đều theo khóe miệng chảy ra, nhìn thập phần ghê tởm. Hắc hắc, từ hắn trong miệng mặt cũng phát ra một mặt quỷ dị tiếng cười. Kia tiếng cười giống như là từ khoang bụng trung phát ra tới. Thực nặng nề, hơn nữa ở trống vắng trong phòng, nghe làm người có chút sờn tóc gáy, hai người trên người mặt tuy rằng đều ăn mặc quần áo. Bất quá quần áo đều là rách tung tóe, mặt trên đều là bị xé rách qua dấu vết, làm lũ dính một ít vết máu. Có thể thấy bên trong kia hắc hoàng làn da mặt trên tràn đầy huyết ô. Thi Thi tuy rằng giải phẫu quá rất nhiều thi thể, gặp qua khủng bố đồ vật cũng không ít, chỉ là hai người kia thật sự quỷ dị, xem đến cư nhiên có chút tay ngứa. Ngươi cảm thấy bọn họ thế nào? Lạc Dương thanh âm mát lạnh dễ nghe, giống như là trên núi mặt lưu lại thanh tuyền, còn mang theo một ít nghẹn ngào. Bọn họ hai người phỏng chừng cũng là sống không lâu, mấy ngày trước còn chuyên môn cho bọn hắn làm thân thể kiểm tra. Bọn họ thân thể các hạng khí quan đều đã nghiêm trọng suy kiệt. Cho nên, bọn họ bộ dáng này, lưu trữ tác dụng cũng không lớn, nếu có thể đủ làm sao giải phẫu đúng không? Hoặc là còn có thể có chút tác dụng. Lạc Dương nhưng thật ra kinh ngạc, nữ nhân này là gan rất lớn a. Lạc Dương nào biết đâu rằng a, nàng lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, lần đầu tiên giết người thời điểm, đem chính mình nhốt ở trong phòng suốt một vòng, trước mắt nữ nhân này, lần đầu tiên giải phẫu, cái kia hưng phấn kính nhi, giáo thụ đều cảm thấy nàng là đánh thuốc kích thích tới. Đặc biệt là nhìn đến thi thể thời điểm, càng thêm hưng phấn, làm hại giáo thụ đều muốn đem nàng trực tiếp thỉnh đi ra ngoài, hai người kia phía dưới đều là một. Ít bọn họ thân thể bài tiết ra tới dơ bẩn chi vật. Kỳ thật đồng tu luyện lần trước tới thời điểm vẫn là không có. Bọn họ đã hoàn toàn không có một chút ý thức, cũng không có gì sinh hoạt tự gánh vác năng lực, đối các loại đau đớn cũng là không có bất luận cái gì phản ứng. Hơn nữa đã không ăn cơm. Nói cách khác bọn họ đã không có đói khát cảm. Kia người như vậy lưu trữ làm cái gì? Thi Thi đi qua đi. Người kia vẫn là hướng về phía Thi Thi quỷ dị cười. Thi Thi còn lại là đem người này từ đầu đến cuối đánh giá một lần. Không có thấy Lạc Dương cùng Từ Kính Nghiêu nhìn nhau liếc mắt một cái. Lạc Dương thanh thanh giọng nói. Cái kia, ngươi vừa mới nói sao giải phẫu sao? Đúng vậy, làm sao vậy? Thi Thi nhưng thật ra không có chú ý tới phía sau hai người chi gian hỗ động. Còn đang chuyên tâm nhìn trước mặt người này. Này nếu có thể đủ đem trong thân thể hắn nào đó khí quan mang về. Nhưng thật ra không tồi. Rốt cuộc chính mình những cái đó cất chứa bên trong. Thật đúng là không có nhiều như vậy khô kiệt nội tạng đâu. Từ Từ Nguyên đi lên nói. Sao giải phẫu là chỉ vì mà sống lý học hoặc bệnh lý học khoa học nghiên cứu. Do đó đối tồn tại động vật tiến hành giải phẫu, mà đối với người sao giải phẫu, cũng là trường kỳ bị dùng cho nhân thể. Chẳng qua thứ này, cho tới nay đều là mọi người tranh luận tiêu điểm, để cho người ấn tượng khắc sâu. Không gì hơn phát sinh ở Thế chiến II thời điểm sao giải phẫu sự kiện bị dự vì giải phẫu học chi phụ. Hila Phila, tức ở Alexander trên thế giới đệ nhất sở y học viện sáng tạo giả. Từng bị đặc sĩ Lương lên án giải phẫu ít nhất 600 danh người sống tù phạm. Ở cận đại sử thượng, thời gian chiến tranh Nazi Joseph Mạnh Khác, cùng với Nhật Bản chủ nghĩa quân phiệt, 731 bộ đội, Cửu Châu Đế Quốc Đại học Bệnh viện Núi Đá Phúc Nhị. Đều với Thế chiến thứ hai trong lúc, từng người ở này chạy tập trung tù phạm trên người chấp hành sao giải phẫu, cho nên sao giải phẫu loại. Chuyện này nhắc tới thời điểm, ở mọi người trong ấn tượng đều không phải cái gì quá đô tốt. Thi thấy Lạc Dương thật lâu không có động tĩnh, liền quay đầu nhìn Lạc Dương liếc mắt một cái, như thế nào nhắc tới sao giải phẫu? Các ngươi nên sẽ không? Thi nói xong, Lạc Dương chỉ là gật gật đầu, mà Thi tựa hồ có chút không thể tin được, lại nhìn Từ Kính Nghiêu. Từ Kính Nghiêu đồng dạng cũng là gật gật đầu, nơi này là quân bộ. Các ngươi quân đội thật sự cho phép thực thi loại này thực nghiệm sao? Các ngươi có lầm lẫn không? Các ngươi nhưng đừng tới lừa dối ta. Ta chính là biết, thứ này, có chút quốc gia là mệnh lệnh rõ ràng cấm. Nếu như bị người phát hiện, các ngươi liền tính, ta đã có thể thảm. Các ngươi tìm người khác đi. Thi nhún vai. Nàng bất quá là thuận miệng nhắc tới, rốt cuộc ở nàng còn ở trường học thời điểm, giáo thụ liền có chuyên môn giảng quá sao giải phẫu loại chuyện này. Việc này có thể nói là thập phần tàn nhẫn, chẳng qua Thi trong lòng lại có chút phấn khởi thôi, việc này mặt trên đã cho phê bình. Yên tâm đi, nơi này là mặt trên phê văn, nếu là không có phía trên mệnh lệnh, chúng ta cũng không dám trắng trợn táo bạo làm chuyện này. Lạc Dương nói từ áo trên trong túi mặt móc ra tờ giấy. Thi hồ nghi tiếp nhận giấy. Nàng có thể nói, nàng hiện tại thực hưng phấn sao? Mẹ nó, muốn hay không như vậy kích thích à? Gần nhất nơi này khiến cho chính mình đụng tới loại chuyện này sao? Bất quá Thi rốt cuộc cũng là cái diễn viên. Nàng tuy rằng trong lòng thập phần hưng phấn, nhưng là mặt ngoài mặt lại trang thập phần bình tĩnh, còn nhíu lại mày. Làm bộ còn ở nỗ lực tự hỏi, đặc biệt khó lựa chọn bộ dáng. Lạc Dương gắt gao mà nhìn chằm chằm Thi, không hiểu Thi rốt cuộc có đáp ứng hay không. Kỳ thật Thi trong lòng cái kia tình cảm mãnh liệt mênh mông a. Khụ, cái này, ta trước cùng tiểu luyện thương lượng một chút đi. Rốt cuộc này mấy cái giải phẫu hạng mục đều là treo ở nàng danh nghĩa. Từ Kính Nghiêu cùng Lạc Dương liếc nhau, gật gật đầu. Thi còn lại là nhanh hơn bước chân bôn lên xe tử. Tiểu luyện, ta và ngươi nói chuyện này. Thật là trăm năm khó gặp một lần a. Đồng Thu Luyện đang ở vùi đầu xem báo cáo. Nghe thấy Thi như vậy hưng phấn bộ dáng, liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Lại đem tầm mắt chuyển rời đến báo cáo mặt trên. Thi vừa thấy Đồng Thu Luyện làm lơ chính mình. Trực tiếp đem từ Lạc Dương nơi đó lấy tới văn kiện trực tiếp ấn ở Đồng Thu Luyện báo cáo mặt trên. Chính mình nhìn xem, ta liền nói là trăm năm khó gặp một lần. Sao giải phẫu, Đồng Thu Luyện đồng tử cũng là không tự giác mà co rút lại. Đồng Thu Luyện nhanh chóng đem báo cáo nhìn một lần, nói chính là bên trong kia hai người sao. Thi gật gật đầu, việc này ta rất sớm phía trước liền nghĩ tới. Bất quá Bắc Thần không đồng ý, bọn họ Cố gia bên kia cũng là không cho phép loại này giải phẫu thực nghiệm. Cho nên ta liền nghẹn thật lâu, lúc này nhưng thật ra thực hảo, vừa lúc cho ta một người đại triển quyền cước cơ hội. Ha ha, Tiểu Luyện, ngươi lần này may mắn ngươi kêu ta lại đây, nơi đó mặt hai người thật là ghê tởm về đến nhà. Đại tiểu tiện mất khống chế a, nếu như bị Cố Bắc Thần tên kia thấy. Phòng chừng lại muốn ghê tởm thượng nửa ngày. Thi tưởng tượng đến Cố Bắc Thần kia cả người tật xấu. cũng là cảm thấy đủ rồi. Thói ở sạch liền không nói. Kia cưỡng bách chứng gì đó, cũng là say, nếu như bị hắn thấy trường hợp, ít nói cũng muốn tẩy cái nửa đêm tắm. Kỳ thật ta biết có trong ngục giam vì thỏa mãn nghiên cứu khoa học cùng dạy học đối sao giải phẫu sở. Cần khỏe mạnh nhân thể yêu cầu, ra sân khấu hạng nhất quy định, phàm là ngục giam phục hình nhân viên hoặc là tử hình phạm. Có thể tự nguyện xin tiếp thu sao giải phẫu, bị dùng làm sao giải phẫu thực nghiệm tài liệu. Đem ở quy định thời gian quy định địa điểm từ chuyên môn nhân thể giải phẫu quan tiến hành giết. Thi Thi gật gật đầu, đồng thu luyện cùng cảnh sát này đó giao tiếp tương đối nhiều. Cho nên về ngục giam gì đó, biết đến đồ vật cũng là nhiều một ít vì bảo đảm thực nghiệm tài liệu phẩm chất. Chịu hình nhân viên yêu cầu cần thiết là tuổi ở 18 đến 28 tuổi chi gian khỏe mạnh nam nữ. Nam tính yêu cầu thân cao không thua kém 1.80, kiện Mỹ Dương Cương, khụ khụ, nơi đó tốt nhất cũng phát đạt. Nữ tính yêu cầu dáng người nhu mì xinh đẹp, ngũ quan đoan chính, bọn họ ở bị sao giải phẫu trước, cần thiết trải qua chăn nuôi, kiểm tra sức khỏe, tiêu độc, gây tê đủ loại nghiêm khắc thao tác trình tự, mới có thể thượng giải phẫu đài. Đồng thu luyện phiên phiên mặt sau bám vào tư liệu. Hai người kia đều đã như vậy, thật sự có thực nghiệm giá trị cùng yêu cầu sao? Tiểu luyện, ngươi còn có thể đừng nghĩ như vậy cỡ nào? Chúng ta chỉ là phụ trách giải phẫu, xong rồi đem kết quả cho bọn hắn liền thành, này đó có hay không giá trị gì đó? Căn bản liền không phải ngươi hẳn là suy xét phạm trù được chứ? Thật là, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến nhiều, ngươi lại không phải cảnh sát, tội phạm gì đó. Cùng ngươi quan hệ không được tốt sao? Thi Thi nhịn không được mắt trợn trắng. Thật là, được rồi, vậy ngươi muốn đi quan sát sao? Đây chính là khó được một ngộ nga. Rốt cuộc này đó sao giải phẫu giống nhau là dùng làm thực nghiệm tương đối nhiều. Giống chúng ta này đó làm pháp y, là căn bản sẽ không tiếp xúc đến này đó. Cho nên, đồng thu luyện duỗi tay sờ sờ bụng, bảo bối, nhẫn một chút hảo đi. Thử xem liền biết, đồng thu luyện không có khả năng sẽ vứt bỏ lớn như vậy tốt sự tình. Bệnh viện bên này Vương Nhã Nhàn nửa đêm lại bắt đầu điên cuồng. Từ đã biết lệnh Hồ Trạch đối với chính mình hành động cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Thời điểm, cái loại này như là bị người lột sạch thân mình nhìn trộm cảm giác. Làm Vương Nhã Nhàn trong lòng phát cuồng, nàng cùng lệnh Hồ Trạch kết hôn nhiều năm như vậy. Vương Nhã Nhàn vẫn luôn nỗ lực làm chính mình vẫn duy trì hoàn mỹ hình tượng. Vô luận là ở ngay từ đầu đối đãi Triệu Mạn Chi thái độ mặt trên. Vẫn là lúc sau quản gia đối các loại vấn đề xử lý mặt trên, Vương Nhã Nhàn cho người ta cảm giác vẫn. Luôn là cái loại này hào phóng ưu nhã, khéo léo dày rộng cái loại này. Vương Nhã Nhàn vẫn luôn nỗ lực làm chính mình sắm vai hảo lệnh Hồ gia chủ mẫu nhân vật. Nhưng là hiện tại nói cho nàng, nàng xấu xí nhất một mặt đã sớm bị người đã biết. Vẫn là cái kia chính mình nhất để ý bên gối người. Vương Nhã Nhàn trong lòng như thế nào không có trở ngại a? Lệnh Hồ Mặc buổi tối mặt là không có cách nào ở bên trong gác đêm. Lệnh Hồ Mặc từ đã biết cư nhiên là chính mình mẫu thân giết chết đồng thu luyện mẫu thân. Mà lúc sau đồng thanh tư sự tình cũng rất có khả năng là Vương Nhã Nhàn việc làm. Giống như là một chậu nước lạnh từ đỉnh đầu hắn trực tiếp đổ bê tông xuống dưới. Làm hắn khắp cả người phát lạnh, mà hắn đem chuyện này cùng lệnh Hồ Càn nói lúc sau. Lâu dài trầm mặc lúc sau, lệnh Hồ Càn bên kia chỉ là sâu kín truyền đến một tiếng trầm trọng tiếng thở dài âm phòng bệnh bên. Trong là hai cái trực ban nữ cảnh sát nhân dân, lệnh Hồ Mặc còn lại là ngồi ở bên ngoài. Bệnh viện ánh đèn là đèn dây tóc, ánh đèn quạnh quẽ không có một tia cảm tình, lạnh nhạt đến làm người cảm thấy có chút hàn ý. Bệnh viện khí lạnh vẫn luôn là khai thật sự đủ, cái này làm cho lệnh Hồ Mặc lại một lần cảm giác được một tia hàn ý. Lệnh Hồ Mặc vừa mới nắm thật chặt trên người mặt quần áo. Đột nhiên bên trong liền truyền đến một tiếng la hét thanh âm. Lệnh Hồ Mặc cùng cửa hai cái nam cảnh sát nhân dân lập tức vọt đi vào. Vương Nhã Nhàn giờ phút này đang nằm ở trên giường bệnh mạt. Chăn là bị ném đi ở trên mặt đất mạt. Vương Nhã Nhàn nằm ở trên giường mạt. Toàn bộ thân mình là cuộn tròn ở bên nhau. Giống như là cơ thể mẹ chung trẻ con giống nhau. Nhưng là toàn bộ thân mình đều ở run rẩy. Lệnh Hồ Mặc bọn họ tiến vào thời điểm, mở ra phòng bệnh đèn, ánh đèn phía dưới, bọn họ thấy Vương Nhã Nhàn sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc, tái nhợt có chút dọa người. Đặc biệt là mặt bộ còn đang không ngừng mà run rẩy. Toàn bộ thân mình cũng ở run nhẹ nhẹ, hai cái nữ cảnh sát nhân dân duỗi tay muốn đè lại Vương Nhã Nhàn. Nhưng là Vương Nhã Nhàn trong cổ họng mặt không biết đang nói cái gì. Như là thống khổ rên gì, các nàng lại ngăn cản không được Vương Nhã Nhàn run rẩy, Lệnh Hồ Mặc lúc ấy cả người là ngốc. Thẳng đến bác sĩ hộ sĩ nối đuôi nhau mà nhập, từ hắn bên người một đám cọ qua đi, Lệnh Hồ Mặc nhìn hai cái hộ sĩ trực tiếp đem Vương Nhã Nhàn đè lại. Không có một tia cảm tình, gắt gao mà đè lại, mà cái kia bác sĩ còn lại là kiểm tra rồi một chút Vương Nhã Nhàn đồng tử. Cái mũi miệng gì đó, trực tiếp lấy ra một quản chấn định tề, này chấn định tề còn không có tiêm vào đâu. Vương Nhã Nhàn đột nhiên liền bắt đầu đại thở dốc, này nhưng sợ hãi mọi người, đè lại nàng. Nam bác sĩ thanh âm đột nhiên đề cao, kia hai cái hộ sĩ cũng là gắt gao mà bắt được Vương Nhã Nhàn tứ chi. Mà những người khác cũng thực mau gia nhập cái này trận trưởng. Vài người liền đem Vương Nhã Nhàn gắt gao mà đè lại. Cái kia bác sĩ trực tiếp tiến lên, đem chấn định tề, trực tiếp đẩy vào Vương Nhã Nhàn tĩnh mạch chung, chuẩn bị hô hấp cơ. Nàng phía trước có hay không cái gì xuyễn lịch sử? Lệnh Hồ Mặc sừng sốt một mảnh khác, suy nghĩ trong chốc lát, nghe mẫu thân nói qua, ở nàng khi còn nhỏ đến quá xuyễn, nhưng là lúc sau liền không có phát tác quá a. Kia vừa mới là, nam bác sĩ gật gật đầu, lại lần nữa kiểm tra rồi một chút Vương Nhã Nhàn tình huống. Ngay từ đầu thời điểm, thân mình vẫn là ở run rẩy, nhưng là chậm rãi, loại tình huống này liền hòa hoãn không ít, dần dần mà thân thể của nàng liền chậm rãi khôi phục bình tĩnh, thẳng đến liền muốn ngủ chứ giống. Nhau, Lệnh Hồ Mặc thở phào nhẹ nhõm, hắn tuy rằng trên tay mặt cũng không phải sạch sẽ người. Nhưng là ở đối mặt chính mình chí thân người ở chính mình trước mặt như vậy bộ dáng thời điểm. Lệnh Hồ Mặc phát hiện chính mình đôi tay cư nhiên ở nhịn không được run rẩy. Hắn chỉ có thể đem đôi tay gắt gao mà nắm chặt. Đặt ở trong túi mặt, nỗ lực mà làm chính mình hít sâu, làm chính mình chấn định một chút. Thực mau, mọi người xem đến Vương Nhã Nhàn không có việc gì. Thủ trong chốc lát, liền sôi nổi chuẩn bị ngủ. Rốt cuộc hơn phân nửa đêm lăn lộn, ai cũng chịu không nổi a. Cái kia, ngươi trước xem trong chốc lát, ta thật sự vây được không được, qua hai cái giờ đến lượt ta. Phòng bệnh bên trong một cái nữ cảnh sát nhân dân cùng mặt khác người thương lượng nói. Vừa nói một bên đánh hà hơi. Hành đi, ta trước thủ trong chốc lát. Cái kia nữ cảnh sát nhân dân ngồi ở đầu giường, cũng ngáp một cái, đã hai điểm nhiều. Các nàng ở thủ 4-5 cái giờ, cắt lượt người liền tới rồi. Thật là, hơn phân nửa đêm còn muốn lăn lộn, cũng là không bớt lo. Kia nữ cảnh sát nhân dân thở dài, lại nhìn thời gian. Thật là đêm dài từ từ a. Mà Vương Nhã Nhàn tỉnh lại thời điểm, chỉ cảm thấy cả người đau nhức. Chính mình vừa mới cái loại này run rẩy điên cuồng trạng thái Vương Nhã Nhàn là có ấn tượng. Vương Nhã Nhàn hiện tại còn cảm thấy chính mình ngực như là bị thứ gì ngăn chặn giống nhau. Hô hấp có chút khó chịu, mà Vương Nhã Nhàn cuối cùng ý thức mơ hồ thời điểm. Rõ ràng nghe thấy được xuyễn gì đó, chẳng lẽ là xuyễn phát tác, nàng còn chính mình xuyễn đã sẽ không lại phát tác. Vương Nhã Nhàn hơi hơi con ngươi chuyển động một chút, phát hiện trong phòng ánh đèn thực ám, bên ngoài đèn dây tóc rất sáng. Chợt lóe, lúc sáng lúc tối, mà cái kia vốn dĩ trông coi Vương Nhã Nhàn nữ cảnh sát nhân dân đã ghé vào đầu giường ngủ rồi. Vương Nhã Nhàn ngón tay giật giật, phát hiện đôi tay đều tê mỏi, không động đậy, mà cả người nhức mỏi khó chịu, Vương Nhã Nhàn thật sâu mà hút một ngụm dưỡng khí, không biết như thế nào. Nàng khóe miệng bỗng nhiên liền giơ lên một mạt độ cung. Nàng nỗ lực động động ngón tay, thẳng đến cảm giác được chính mình ngón tay có thể nhúc nhích lúc sau. Nàng thong thả nâng lên cánh tay, tay nàng là trắng bệch, không hề huyết sắc, nàng chậm rãi đem tay phóng tới chính mình dưỡng khí cháo mặt trên. Chậm rãi đem dưỡng khí cháo cầm xuống dưới, ở dưỡng khí cháo bị gỡ xuống tới nháy mắt, nàng dùng sức hút mấy khẩu dưỡng khí. Vương Nhã Nhàn, ngươi quả nhiên vẫn là sợ chết. Dưỡng khí cháo bị bắt được một bên, Vương Nhã Nhàn liền bắt đầu cảm thấy hô hấp khó khăn. Tay nàng chỉ gắt gao mà chế trụ dưỡng khí cháo, nhưng là lại không có đem dưỡng khí cháo lại một lần nữa mang lên. Nàng chậm rãi cảm giác được chính mình hô hấp càng ngày càng dồn dập. Có thể hô hấp dưỡng khí càng ngày càng ít, chậm rãi Vương Nhã Nhàn cảm giác được chính mình tầm mắt đều chậm rãi trở nên mơ hồ. Mà cắn môi, Triệu Mạn Chi, đời này là ta thực xin lỗi ngươi, ai làm người ta thích yêu ngươi đâu, ta đời này chưa từng có thua quá, lại ở ngay từ đầu liền bại bởi ngươi, ta biết ngươi chưa từng đối A Trạch từng có ảo tưởng. Nhưng là ngươi tồn tại với ta mà nói chính là cái uy hiếp a. Triệu Mạn Chi, đời này ta thiếu ngươi, hiện tại ta muốn tới đổi cho ngươi. Vương Nhã Nhàn trong đầu giờ phút này xẹt qua rất nhiều bóng người. Bao gồm Lệnh Hồ Càn cùng Lệnh Hồ Mạc, đây là nàng kiêu ngạo a. Lệnh Hồ Trạch trước nay đều chưa từng chân chính thuộc về chính mình. Mà là này hai cái nhi tử, lại là thật sự làm nàng cảm thấy kiêu ngạo. Có lẽ dư lại bọn họ là chính mình đời này làm chính xác nhất quyết định đi. A Mạc, mụ mụ, đời này làm nhất sai sự tình chính là cản trở ngươi tình yêu. Ta rõ ràng biết cùng một cái không yêu nhân sinh sống có bao nhiêu thống khổ, nhưng là ta lại làm ngươi đã trải qua chuyện như vậy. A Mạc, đồng thu luyện không thích hợp ngươi, nàng đã kết hôn sinh con, ngươi sẽ gặp được một cái hảo cô nương. A Mạc, thực xin lỗi, Vương Nhã Nhàn như vậy nghĩ. Một hàng thanh lệ từ nàng gương mặt chảy xuống, rơi vào gối đầu bên trong, nháy mắt biến mất đến sạch sẽ, chỉ để lại trên mặt mặt nước mắt còn chưa từng biến mất A Trạch. Nếu là có thể nói, kiếp sau ta nhất định không cần gặp được ngươi, ngươi thật là tàn nhẫn a, ngươi sao lại có thể lừa gạt ta lâu như vậy, ngươi vì cái gì ở ái một người khác thời điểm, cùng ta có thể như thế như vậy lá mặt lá trái đâu. Mỗi một lần ngươi đối với ta mỉm cười, ta đều cảm thấy vô cùng thỏa mãn, nhưng là kỳ thật ngươi trong lòng đã đối ta chán ghét đến cực điểm đi. Ngươi là trên đời này mặt nhất tàn nhẫn người, kiếp sau, không đúng, kiếp sau sau nữa, ta đều không cần ở gặp được ngươi. Không có ngươi nói, ta như cũ có thể cao ngạo tồn tại, ta còn là nguyên lai chính mình, ta như cũ là không ai bì nổi đại tiểu thư. Nhưng là gặp được ngươi lúc sau, ta trở nên hèn mọn, thật cẩn thận lấy lòng, một chút thử, không có lúc nào là quan sát, ta đã trở nên không giống chính mình. A Trạch, có thể nói, ta tình nguyện chưa bao giờ từng gặp được ngươi. Vương Nhã Nhàn suy nghĩ trong chốc lát, mà hô hấp càng ngày càng khó khăn, người bản năng cầu sinh sao làm Vương Nhã Nhàn muốn lại hút một ngụm dưỡng khí. Nhưng là Vương Nhã Nhàn tay gắt gao mà chế trụ dưỡng khí cháo. Trong đầu hiện ra Triệu Mạn Chi cuối cùng nói mấy câu. Vương Nhã Nhàn, ngươi cũng nhất định sẽ gặp báo ứng. Nhất định, nữ nhân này cả đời sống được dịu dàng, ôn nhu khả nhân. Đây là Vương Nhã Nhàn nhận thức Triệu Mạn Chi 20-30 năm xuôi tai quá nàng nói độc nhất một câu. Mà những lời này ở rất dài một đoạn thời gian đều ở tra tấn Vương Nhã Nhàn. Hiện tại rốt cuộc bị báo ứng. Ha ha, Triệu Mạn Chi, ta tới bồi ngươi, ta tới chuộc tội, ta rốt cuộc biết, tử vong nguyên lai là đơn giản như vậy, nhưng là lại là như vậy khủng bố một việc. Vương Nhã Nhàn đôi mắt đóng lại tới cuối cùng một khắc. Dẫn vào mi mắt chính là nóc nhà mặt trên kia tràn đèn dây tóc. Vương Nhã Nhàn cảm thấy chính mình mí mắt thực trọng, nàng cuối cùng vẫn là nhắm hai mắt lại. Dầm, xoài. Dưỡng khí cháo rơi xuống ở trên mặt đất mạt, đem những cái đó nguồn điện tuyến gì đó cũng toàn bộ kéo đến trên mặt đất mặt. Mà trong phòng bao gồm bên ngoài vài người đều bị đánh thức. Cái kia ghé vào Vương Nhã Nhàn mép giường ngủ nữ cảnh sát nhân dân xoa xoa đôi mắt. Dưỡng khí cháo như thế nào rớt, bởi vì Vương Nhã Nhàn khóe miệng còn mang theo một mặt thanh thiện ý cười. Cho nên nữ cảnh sát nhân dân hoàn toàn sẽ không đem sự tình hướng cái kia phương diện tưởng. Thật là, chạy nhanh cho nàng mang lên, đừng trong chốc lát xảy ra vấn đề. Ô uế không a, yêu cầu tiêu độc sao? Một cái khác nữ cảnh sát nhân dân là ngủ ở trên sofa mặt. Còn buồn ngủ nhìn thoáng qua, liền trở mình, mặt trong chiếu, tiếp tục ngủ. Cái kia nữ cảnh sát nhân dân nhìn dưỡng khí cháo. Thực sạch sẽ a, có cái gì đâu, thật là, cái kia nữ cảnh sát nhân dân ngáp một cái. Vẫn là đem dưỡng khí cháo cấp Vương Nhã Nhàn một lần nữa mang lên. Nhưng là vừa mới mang lên nàng liền phát hiện không thích hợp, hắn nhịn không được nuốt nuốt nước. Miếng, giống nhau mang lên dưỡng khí cháo. Người bệnh hô hấp nói, sẽ có một ít thở ra khí thể phun ở dưỡng khí cháo mặt trên. Mặt trên sẽ có một ít sương mù, nhưng là cái này, vì cái gì đã không có. Cái kia nữ cảnh sát nhân dân trong lòng xẹt qua một tia dự cảm bất hảo. Nàng nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Run run rẩy rẩy duỗi tay sờ sờ Vương Nhã Nhàn phần cổ động mạch. Thân thể vẫn là có độ ấm, hẳn là nàng hô hấp tương đối mỏng manh nguyên nhân đi. Nữ cảnh sát nhân dân tay chậm rãi từ Vương Nhã Nhàn cổ chỗ di động tới rồi phần cổ động mạch địa. Phương, a, một tiếng sắc nhọn gào giống thanh âm, nháy mắt lướt qua trầm tĩnh màn đêm, đem mọi người từ trong lúc ngủ mơ kéo lên. Tất cả mọi người là một cái giật mình, mà cái kia ngủ ở trên sofa mặt nữ cảnh sát nhân dân càng là trực tiếp từ trên sofa mặt phiên xuống dưới, lệnh hồ mặc cùng hai cái nam cảnh sát nhân dân trực tiếp kéo môn vọt đi vào. Sao lại thế này, một cái nam cảnh sát nhân dân thanh âm còn mang theo vừa mới tỉnh ngủ cố hữu khan khan. Hắn nhịn không được nuốt hạ nước miếng, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Đã chết, nàng đã chết, nữ cảnh sát nhân dân sắc mặt trắng bệch, duỗi tay chỉ vào Vương Nhã Nhàn, run run rẩy rẩy, ngay cả nói chuyện thanh âm đều ở run lên, làm cho mọi người trong lòng đều là, lột bột, một chút, kia còn chờ cái gì, kêu bác sĩ a, chạy nhanh, cái kia nam cảnh sát nhân dân nói không có nói xong. Bác sĩ đã đuổi lại đây, này nữ cảnh sát một tiếng thét chói tai. Chính là khác tầng lầu đều nghe thấy được chứ. Bệnh viện loại địa phương này vốn dĩ chính là thập phần trống trải thập phần an tĩnh. Thanh âm ở bên trong còn sẽ tiếng vọng một đoạn thời gian. Bọn họ lại không phải kẻ điếc. Sao có thể nghe không thấy a? Này không phải chạy nhanh lại đây sao? Kia bác sĩ chạy tới. Trực tiếp liền kiểm tra rồi một chút Vương Nhã Nhàn thân thể. Ngượng ngùng, đã không cần phải cứu giúp. Đã đi rồi, lệnh hồ mặc hoàn toàn là ngốc, cùng vừa mới giống nhau, kia bác sĩ thở dài, đi đến lệnh hồ mặc bên người, lệnh hồ tổng tài, ngài nén bi thương thuận biến đi, mấy ngày này đều là lệnh hồ mặc ở bệnh viện bồi Vương Nhã Nhàn. Bệnh viện này đó nhân viên y tế cũng là thấy rõ minh bạch. Này lệnh hồ tổng tài tuy rằng nhìn qua lãnh có chút bất cận nhân tình, nói chuyện làm việc đều là nhàn nhạt. Nhưng là lại là cái hiếu tử, chính là mấy ngày nay làm công đều là ở bệnh viện bên trong. Bọn họ nghĩ Vương Nhã Nhàn đột nhiên ly thế, đối với lệnh hồ mặc đả kích hẳn là rất lớn đi. Bác sĩ thấy lệnh hồ mặc không có đáp lại, cho rằng hắn đã chịu đả kích quá lớn, thở dài, tháo xuống trên cổ mặt ống nghe bệnh, liền hướng bên ngoài đi, cánh tay lại đột nhiên bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo. Vì cái gì không cứu giúp, lệnh hồ mặc thanh âm thực lãnh, kia bác sĩ nhìn lệnh hồ mặc kia mặt, hắc diện thần giống nhau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chính mình, đều nhịn không được nuốt một chút nước miếng. Cái kia, ta hỏi ngươi vì cái gì không cứu giúp, lệnh hồ mặc thanh âm đột nhiên đề cao, ở đây tất cả mọi người bị hoảng sợ, trái tim đều đột nhiên nhanh hai chục, tất cả mọi người nhịn không được nuốt một chút nước miếng. mà cái kia bác sĩ hiển nhiên là bị dọa tới rồi. Đặc biệt là lệnh Hồ Mặc giờ phút này tay còn gắt gao mà nắm chặt hắn cánh tay. Rất đau, lệnh Hồ Mặc vốn dĩ chính là quân nhân xuất thân. Sức lực đó là có. Huống chi giờ phút này càng là sự lực lượng lớn nhất. Kia bác sĩ đều cảm thấy lệnh Hồ Mặc tay có thể nắm đến chính mình xương cốt. Cũng có thể cảm giác được đến từ lệnh Hồ Mặc trên người mặt lệ khí cái kia. Lệnh Hồ Tổng Tài, lệnh Tôn đã đi, đã không có cứu giúp tất yếu. Ngài vẫn là, bác sĩ nói ý bảo một bên hai cái nam cảnh sát. Hai người lập tức hiểu ý, tiến lên muốn đem hai người lôi kéo mở ra. Nhưng là lệnh Hồ Mặc lại là không chút sức mẻ. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm bác sĩ. Cặp kia mắt bởi vì thường xuyên thức đêm duyên cớ, hai mắt đều tràn ngập hồng tơ máu, mà sâu thẳm đôi mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm ngươi, làm cái kia bác sĩ cả người đều dùng mình một cái. Đều cốt ngay, lệnh Hồ Mặc thanh âm không tính đại, nhưng là lại thập phần có uy hiếp lực, chính là tiến lên lôi kéo hai cảnh sát đều là bị hoảng sợ. Vì cái gì không cứu giúp, ngươi là bác sĩ. Người bệnh muốn chết, ngươi vì cái gì không đi cứu giúp? Lệnh Hồ Mặc giờ phút này hai mắt sung huyết, mặt đều đỏ lên, đủ để thấy được hắn giờ phút này có bao nhiêu kích động. Mà cái kia bác sĩ cũng thật là cảm thấy thực bất đắc dĩ. Chính mình cánh tay, cảm giác như là gãy xương giống nhau khó chịu. Bác sĩ chân mày cau lại, cả người trên trán mặt đều thấm ra mồ hôi mỏng thật là muốn chết không cần phải cứu giúp a. Người đều đã chết, còn muốn cấp cứu làm cái gì? Kia bác sĩ cũng là đột nhiên giống lên một tiếng, nhưng thật ra dọa tới rồi người chung quanh. Hai người kia đều là điên rồi sao? Mà cái kia vừa mới bị dọa hư nữ cảnh sát cũng sâu kín nói một câu. Xác thật là đã chết. Lệnh Hồ Mặc đột nhiên liền suy sụp buông lỏng ra nói. Đột nhiên cười lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người đẩy ra đám người. Đi tới Vương Nhã Nhàn trước mặt, nơi này là đã chết, không phải còn đang cười sao? Nàng đang cười à, các ngươi đều mù sao? Các ngươi đều không có thấy sao? Nàng ở đối với ta cười đâu? Sao có thể là đã chết đâu? Các ngươi đều ở nói bậy gì đó? Lệnh Hồ Mặc đi qua đi, duỗi tay trực tiếp cầm Vương Nhã Nhàn tay. Các ngươi xem, vẫn là có độ ấm. Mọi người im lặng. Đều là ở trong lòng mặt thở dài. Không đàng hoàng nên nói chút cái gì. Kỳ thật ở Vương Nhã Nhàn tử vong thời điểm, bọn họ cũng nghĩ tới lệnh Hồ Mặc có lẽ sẽ có phản ứng. Nhưng là lại là như thế nào đều chưa từng nghĩ tới lệnh Hồ Mặc phản ứng sẽ là cái dạng này. Tất cả mọi người không biết nên như thế nào đi lên khuyên giải an ủi. Chu Trường An vốn dĩ chính là ở cục cảnh sát ngủ. Hắn ở thành phố C lại không có ra, tự nhiên là ở cục cảnh sát ngủ, này vừa mới sửa sang lại một chút hôm nay tư liệu văn kiện gì đó. Vừa mới ngủ không có bao lâu, di động liền bỗng nhiên vang lên, Chu Trường An đá một chút cái bàn, mẹ nó, ai không muốn sống nữa, còn có cho hay không lão tử ngủ. Chu Trường An tiếp khởi điện thoại, uy, Chu đội trưởng, Vương Nhã Nhàn đã chết. Chu Trường An giờ phút này đầu óc lại bỗng nhiên liền thanh minh một mảnh. Hắn sững sốt nửa phút, ngươi vừa mới nói cái gì? Chu Trường An nhìn trên bàn chung, giờ phút này còn không đến 5 giờ chung, bên ngoài vẫn là thực hắc. Chu Trường An như thế nào bỗng nhiên cảm thấy như vậy lạnh? Hắn thuận tay cầm lấy điều hòa điều khiển từ xa đem điều hòa đóng. Điều hòa phát ra ồ ương thanh âm nháy mắt đình chi. Giờ phút này có vẻ phá lệ an tĩnh, Chu Trường An đều có thể đủ nghe thấy chính mình nuốt nước miếng thanh âm, Vương Nhã Nhàn đã chết. Ở bệnh viện, tự sát, Chu Trường An trực tiếp treo điện thoại, trực tiếp vọt tới Triệu Minh bọn họ nghỉ ngơi địa phương. Đem một đám đều kêu lên, chạy nhanh, đi bệnh viện, Vương Nhã Nhàn đã xảy ra chuyện. Triệu Minh, Lý Nại bọn họ vẫn là choáng váng, không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng là nghe được cái gì đã chết gì đó, cũng liền xuyên quần áo, liền vội vã bôn thượng bệnh viện, Chu Trường An muốn cấp lệnh Hồ Càn gọi điện thoại gì đó. Lệnh Hồ Càn điện thoại lại là như thế nào đều bắt không thông. Đặc Nãi Nãi, thời điểm mấu chốt rất dây xích, như thế nào này đó tham gia quân ngũ mỗi ngày cùng lãnh đạo quốc gia giống nhau vội. Khó trách người khác đều nói, ngàn vạn đừng cùng quân nhân kết hôn, này nếu là muốn ly hôn, đều tìm không thấy người, ra cái nhiệm vụ mấy tháng nửa năm, có thể nhìn thấy cái quỷ a. Chu Trường An lại trực tiếp bắt đánh Lạc Dương điện thoại. Lạc Dương giờ phút này cũng đã ngủ, nàng nghe thấy này tiếng chuông cả người liền ngồi lên, duỗi tay gãi gãi tóc, bởi vì nàng cấp Chu Trường An giả thiết tiếng chuông là đặc biệt. Cho nên Lạc Dương giờ phút này là cả người trực tiếp nhảy dựng lên. Nàng nhìn di động chợt lóe, hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại, ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, biết lệnh Hồ Càn ở nơi nào sao? Ta tìm hắn có việc gấp. Kỳ thật ở không có tiếp khởi điện thoại thời điểm, Lạc Dương trong lòng là có một tia tiểu nhảy nhót, không biết vì cái gì, còn mang theo một ít tiểu khẩn trương. Lạc Dương thậm chí còn lay một vài cái chính mình ngủ đến lộn xộn đầu tóc. Nhưng là Chu Trường An thanh âm truyền đến, Lạc Dương tâm đột nhiên chợt lạnh, nàng mở ra đèn, mới 5 giờ chung, người tìm hắn sự tình gì? Lạc Dương thanh âm trở nên công thức hóa, khách sáo thanh lãnh, Chu Trường An cảm thấy càng lạnh, duỗi tay đem trong xe mặt khí lạnh tắt đi, người nếu là có việc gấp, ta đi ký túc xá kêu hắn. Chúng ta ở tại một cái trong viện. Cái gì? Một cái trong viện, Lạc Dương, ngươi cùng một người nam nhân ở tại một cái trong viện. Ngươi vẫn là cái nữ nhân sao? Lạc Dương đưa điện thoại di động rời xa chính mình lỗ tai một ít. Nhịn không được mắt trợn trắng. Chúng ta ở cộng đồng điều tra và giải quyết một cái án tử. Một cái sân làm sao vậy? Lại không phải một chương giường. Lớn tiếng như vậy làm gì? Được rồi, nói thẳng có hay không việc gấp đi. Lạc Dương xoa xoa lỗ tai, không có việc gì nói, ta liền treo. Lạc Dương hiện tại không muốn nghe thấy hắn thanh âm, nhưng là Lạc Dương vẫn là trực tiếp xuống giường, bởi vì ngủ trước quá mệt nhọc, cho nên Lạc Dương quần áo đều không có thoát, chỉ là cởi cái áo khoác mà thôi. Nàng trực tiếp mở cửa, đi tới cách vách nhà ở, duỗi tay gõ gõ môn, bên trong thực nhanh có động tĩnh. Sao lại thế này? Lệnh Hồ Càn chỉ xuyên cái quần đùi, liền đi ra, Lạc Dương chỉ là liếc Lệnh Hồ Càn liếc mắt một cái. Ngươi điện thoại, Lạc Dương đem điện thoại giao cho Lệnh Hồ Càn liền dựa vào Lệnh Hồ Càn cửa đánh hà hơi. Uy, Lệnh Hồ Càn có chút tức giận, di động quên nạp điện, phòng trừng tự động tắt máy đi. Ngươi mẫu thân qua đời, ở bệnh viện bên trong, ngài chạy nhanh lại đây đi, chung quanh thực an tĩnh. Lạc Dương đều nghe thấy được Chu Trường An nói, chỉ là có chút lo lắng nhìn Lệnh Hồ Càn. Lệnh Hồ Càn ngốc ngốc đem điện thoại giao cho Lạc Dương. Phiền toái ngươi, trở về xuyên chút quần áo đi, hiện tại có điểm lạnh. Lệnh Hồ Càn nói cư nhiên vỗ vỗ Lạc Dương bả vai. Chu Trường An ở bên kia nghe cả người mặt đều tái rồi. Lạc Dương gật gật đầu, rõ ràng ăn mặc thiếu người kia là ngươi đi. Ngươi nén bi thương thuận tiện đi. Lệnh Hồ Càn gật gật đầu. Kỳ thật hai người bất quá là gật đầu hàn huyên vài câu mà thôi. Này ở Chu Trường An nghe tới, này tuyệt đối là ở nhu tình mật ý a. Lạc Dương, ngươi lợi hại ha. Ta vừa mới cùng ngươi nói Lệnh Hồ Càn không tồi. Các ngươi đây là cặp với nhau. Ngươi có hay không cùng ta thông báo một tiếng a. Lạc Dương vừa mới trở lại chính mình phòng, nhìn nhìn điện thoại. Chu Trường An, ngươi còn không quải điện thoại, ngươi là chuẩn bị nghe cái gì? Chu Trường An nhất thời nghẹn lời, ngài, hắn là không nghĩ muốn nghe gì đó, chỉ là, ngươi quản ta, Lạc Dương, hiện tại không ở kinh thành, ngươi cũng không thể tùy tiện sằng bậy, ngươi nếu là thật sự muốn cùng Lệnh Hồ Càn ở bên nhau, kia cũng muốn trở về hỏi một chút nhà các ngươi lão gia tử đi. Ngươi cũng không thể liền như vậy cùng hắn cặp với nhau. Nếu là về sau nhà các ngươi không đồng ý gì đó. Ngươi nói ngươi, Chu Trường An, ta như thế nào không có phát hiện, ngươi như vậy rong dài đâu. Ta cùng ai ở bên nhau, cùng ngươi có quan hệ gì sao? Ông nội của ta đồng ý không đồng ý cùng ngươi không có quan hệ. Còn nữa nói, ông nội của ta cũng không thấy đến có bao nhiêu thích ngươi à. Được rồi, không có việc gì liền treo, ta vội vàng đâu, Lạc Dương nói trực tiếp treo điện thoại. Lạc Dương nói nhưng thật ra lời nói thật, từ bị Chu gia từ hôn lúc sau, Lạc gia ở kinh thành có một đoạn thời gian đều là có chút không dám ngẩng đầu. Nhân gia không rõ nói, sau lưng mặt đều nói Lạc gia cái kia nữ bá vương đem chính mình hôn phu cấp dọa chạy. Nhưng thật ra đem Lạc lão gia tử tức giận đến không nhẹ. Lạc Dương nhẹ nhàng cười, nhưng thật ra đầy mặt chua xót. Mà Chu Trường An bị Lạc Dương quở trách một hồi lúc sau. Nhìn ngoài cửa sổ, cảm thấy đầu rất đau. Lạc Dương đây là làm sao vậy? Nhưng là tưởng tượng đến lệnh Hồ Can, hắn trong lòng lại bắt đầu đổ đến khó chịu. Ai, đúng vậy, cùng chính mình có quan hệ gì đâu? Cái này nữ bá vương nếu là gả đi ra ngoài, kia chính mình không phải cũng là có thể thoát đi khổ hải sao? Nghĩ đến đây, Chu Trường An đột nhiên cười, chỉ là hắn tâm vì cái gì sẽ có chút đau. Chuyện ngoài lề, đầu tháng này Chu sẽ bắt đầu đi học. Cho nên sẽ tương đối vội một ít, phòng chừng sẽ có mấy ngày sẽ không đúng hạn đổi mới. Bất quá sẽ không đoạn càng, ai, học sinh đảng thật là chịu không nổi a. Về rất nhiều người sẽ nhắn lại nói muốn xem Thi Thi cùng Cố Bắc Thần chuyện xưa. Hoặc là Lạc Dương cùng Chu Trường An chuyện xưa, cũng có muốn nhìn chồng nuôi từ bé chuyện xưa. Tiếp theo vốn là hẳn là sẽ viết hệ liệt văn, nhưng là nam chủ nữ chủ chỉ có một đôi, đúng không? Cho nên đại gia muốn nhìn ai, có thể đi đầu phiếu, cũng có thể nhắn lại cho ta. Ta sẽ tổng hợp một chút nhìn xem tiếp theo vốn nên viết ai. Được rồi, liền rong dài đến nơi đây. Đúng rồi. Có đánh giá phiếu thân nhóm, ném cho ta ha, ha ha, hết chương.